Lưu Manh Lão Sư, chương 1434, Sử Thống có việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh nghe được điện thoại di động của mình vang lên tức giận đến muốn đưa di động cấp đập nhưng không có cách nào, hắn đành phải đem đi động lấy ra nữa, vừa thấy M lại là Sử Thống con tiện nhân kia. Trần Thiên Minh đưa di động chuyển được sau đó nhỏ giọng đỉa. Nói, nhĩ hảo hắn đưa di động treo ném ở một bên. Hắn không quản Sử Thống có chuyện gì hay ngày mai tái. Nói đi, Thiên Minh là điện thoại của ai? Mầm nhân hỏi, gọi lộn số không cần lo cho hắn. Trần Thiên Minh cười cười nói. Hắn mới sẽ không đần như vậy nói có người cho mình đánh điện. Nói, Trần Thiên Minh đứng lên hướng mầm nhân đi qua tới. Mầm nhân hiện tại bộ dáng rất hấp dẫn người nếu như mình không tốt. Hảo hôn nhẹ hảo hảo sờ sờ sau đó đem hắn đẩy ngã xuống giường. Thật là thực xin lỗi quốc gia, thực xin lỗi nhân dân, thực xin lỗi từ mình. Mầm nhân thấy Trần Thiên Minh hướng chính mình đi tới có điểm thẹn thùng lại có điểm sợ hãi. Thiên Thiên Minh ngươi muốn làm gì? Nàng sau này lui từng bước. Trần Thiên Minh nhìn chằm chằm mầm nhân đầy đặn tô phong cười dâm nói. Mầm nhân ngươi mệt chúng ta đi phòng nghỉ ngơi một lần đi sao? Thuận tiện ta dạy cho ngươi một vài võ công đặc biệt này điểm huyệt phương pháp ta nhất định phải hảo hảo mà dạy ngươi. Trần Thiên Minh, mình ánh mắt tại mầm nhân trên người mặt ngoài địa phương chảy. Không cần. Mầm nhân hồng nghiêm mặt lắc đầu, nàng đương nhiên biết Trần Thiên Minh tâm tư. Khuya hôm nay nàng bị ngạt, đồ dọa lúc sau nhớ quá Trần Thiên Minh tại bên người nàng cùng nàng nhưng nàng lại biết Trần Thiên Minh tại từ bên người xảy ra. Ngay lúc đó sự tình gì? Cho nên hắn ký sợ vừa thẹn không biết như thế nào cho phải. Không muốn cái gì à, mầm nhân ngươi nói cho ta biết. Trần Thiên Minh vừa nói vừa xoa mầm nhân tô phong. Tuy rằng nàng... Tô Phong không có hắn những nữ nhân kia như vậy đầy đặn nhưng cũng không nhỏ, tay hắn mau cầm không được. Đặc biệt mầm nhân mới vừa tắm rửa xong trên người vẻ này mùi thơm ngát thấm nhân tâm phi để hắn lại xúc động. Thiên Minh không cần sờ ta chịu không nổi. Mầm nhân cũng không biết khuya hôm nay chính mình làm gì. Nàng dường như đặc biệt thích Trần Thiên Minh vuốt ve, hơn nữa nàng bị đụng đến hậu thân thể xuất hiện cái kia loại khoái hoạt quả thực là vô. Pháp dùng bút mực để hình dung, dường như là ma, hình như là dương, lại dường như là toan. Trần Thiên Minh dâm đãng nói. Mầm nhân ngươi chịu không nổi. Ta gặp lại ngươi vừa rồi là này kẻ bắt cóc va chạm bị thương. Như vậy đi ta giúp ngươi hảo hảo nhìn xem có phải hay không thương tới chỗ nào. Trần Thiên Minh rõ ràng đem mầm nhân ôm đến cắt trên. Tiếp theo như muốn cởi mầm nhân quần áo. Ngươi cởi, y phục của ta để làm chi? Mầm nhân xấu hổ đỏ mặt. Không cởi y phục của ngươi làm sao có thể gặp lại ngươi, làm sao thương có hay không đâu. Trần Thiên Minh chuẩn bị trọng điểm nhìn mầm nhân. Mặt đất mặt hai điểm cùng với phía dưới trung tâm. Muốn lấy một trong đó hai cái cơ bản điểm đem ba điểm đều thể hiện. Tốt lắm, những vấn đề khác tựu không sai biệt lắm cấp giải quyết. Ngươi lưu manh, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi suy nghĩ chiếm tiện nghi của ta. Mầm nhân, trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. A Thiên Minh không cần sờ ta bên trong. Mầm nhân lại kêu lên. Trần Thiên Minh thừa dịp nàng nói chuyện thời điểm lấy tay cắm vào của nàng cái lồng bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiện tại đang dùng lực nắm bắt của mình Tô Phong cùng với Tiểu Hồng Đậu. Nàng chỉ cảm thấy một cổ điện lưu tràn ngập toàn thân của mình để thân thể của hắn run nhẹ nhẹ. Trần Thiên Minh cảm giác được mầm nhân hôm nay thân thể đặc biệt dễ dàng kích động hắn, phòng chừng nàng có thể đã buông ra tâm. Kết có thể đem nàng cho mình. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh càng thêm hưng phấn, hắn một tay đặt ở cái lồng lý năm bắt. Một tay trở xuống mầm nhân bụng xốc lên váy ngủ trực tiếp đưa đến của nàng thần bí địa phương. Trời ạ ta, cảm giác được nàng bên trong cỏ thơm tươi tốt. Trần Thiên Minh ở trong lòng hưng phấn mà nghĩ. Kia đăng, ten tiểu khố, căn bản không thể che lại cỏ thơm tràn ngập kia có điểm khó giải quyết cảm giác không biết ẩm ướt có hay không. Trần Thiên Minh suy nghĩ. Trực tiếp đem mầm nhân tiểu khố giật xuống qua sau đó đem của mình cường hãn vọt vào đi. Thiên Thiên Minh, mầm nhân còn muốn cự tuyệt hắn nhưng trong đáy lòng khát vọng lại để cho nàng kêu không lên tiếng. Mầm nhân đêm nay ngươi cho ta được không? Trần Thiên Minh ôn nhu nói. Ta không biết, mầm nhân trong mắt lộ ra mê ly, nàng thật là không biết. Nàng chỉ là biết từ, mình đêm nay giống như Trần Thiên Minh thương yêu chính mình một nữ nhân đương gặp được sự tình thời điểm là yếu ớt nhất. Trần Thiên Minh nghe xong mừng rỡ, nữ nhân nói không biết kỳ thật chính là cam chịu làm cho mình làm sằng làm bậy. Hắn nghĩ, đêm nay rốt cục có thể cùng mầm nhân làm tình. Trần Thiên Minh lại muốn hát vang một khúc. Linh linh linh, giống như cắt trên có di động vang lên. Thiên Minh dường như là điện thoại di động của ngươi vang lên. Mầm nhân nghe được di động thanh âm dường như thanh tỉnh một vài. Di động, Trần Thiên Minh sững sờ một lần, sẽ không lại là cái kia Sử Thống đánh tới à, ai vừa rồi chính mình sao? Sao đã quên quan tay? Cơ đâu? Trần Thiên Minh hối hận địa nghĩ. Bất quá hiện tại hối hận cũng vô ích, chỉ có đưa di động đóng. Nói sau, nhất định là đánh sai, không cần lo cho hắn. Trần Thiên Minh cầm qua tay cơ vừa thấy quả nhiên là cái kia thiếu đạo đức. Sử Thống, hắn không biết phía sau gọi điện thoại cúa tới quấy rầy mình là muốn gặp xét đánh sao. Mầm nhân cũng chứng kiến Trần Thiên Minh trên màn hình điện thoại di động biểu hiện tên là Sử Thống, nàng đối Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh, là Sử Thống đánh tới ngươi, tự nghe một chút đi sao? Trần Thiên Minh không cho là đúng nói. Không có việc gì, Sử Thống có thể có chuyện gì? Hắn nhiều nhất chính là gọi điện thoại cùng. Ta nói ngủ ngon, nói chúng ta không cần lo cho hắn, chúng ta tiếp tục. Trần Thiên Minh lại muốn đem tay của mình cắm vào mầm. Nhân cái lồng bên trong. Thiên Minh, ngươi trước hết nghe nghe Sử Thống nói cái gì thôi, nếu hắn có việc gấp tìm được ngươi rồi nói đây chẳng phải là bỏ lỡ. Mầm nhân đẩy ra Trần Thiên Minh tay không cho hắn tiếp tục sờ chính mình. Không có cách nào, Trần Thiên Minh đành phải chuyển được điện thoại. Sử Thống làm sao vậy? Không có chuyện lời nói cũng đừng có nhiều lời. Tựu này, dạng ta treo. Thiên Minh, ngươi không cần đeo, ta có việc gấp. Sử Thống ở bên kia thét chói tai lấy giống như so với nữ hài tử kêu lên còn. Muốn mị lực, Thiên Minh, ngươi không cần treo. Sử Thống hắn nói hắn có việc gấp. Mầm nhân tại Trần Thiên Minh bên tai nhỏ giọng nói. Môi của nàng cơ hồ thân tại trên mặt của hắn để hắn hưng phấn đắc suy nghĩ ném xuống di động không quản Sử Thống. Mầm nhân đều như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói hắn cũng không dám trực tiếp cúp điện thoại. Trần Thiên Minh bất đắc dĩ nói. Sử Thống ngươi nói đi, ngươi có chuyện gì? Ta không phải gọi ngươi về trước qua ký túc xá sao? Như thế nào ngươi vẫn chưa về à? Ngươi có phải hay không ra xe hỏa? Sử Thống có chút khẩn trương hỏi han. Ta kháo ngươi ra xe hỏa, ta đều còn không có ra xe hỏa đâu. Trần Thiên Minh căm tức địa mắng. Sử Thống này ô, nha miệng tựu. Sẽ nói một vài xui lời nói. Ta tại ký túc xá như thế nào giao lộ họa đâu. Ngược lại là ngươi ở bên ngoài gấp trở về lâu như vậy đều chưa có trở về mới vừa. Mới lại không nghe điện thoại của ta, ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện đâu. Sử Thống cười nói. Hắn đoán dược không có sai, mới vừa. Mới Trần Thiên Minh đích thật là đã xảy ra chuyện. Trích bất quá này sát thủ tại Trần Thiên Minh trong mắt còn không ảnh hưởng toàn cục. Trần Thiên Minh nói. Tốt lắm, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau, ta bây giờ còn chuyện quan trọng, ta sáng mai tựu. Đi tìm ngươi, mời ngươi ăn điểm tâm. Trần Thiên Minh suy nghĩ tắt điện thoại, không ai tại trong ngực của mình, chính mình sao có thể tái cùng. Sử Thống bậy bạ, Thiên Minh không cần a, ngươi nhất định phải lại đây, ta thật là có việc gấp, nếu ngươi không đến ta liền muốn. Xong đời, Sử Thống sốt ruột nói. Trần Thiên Minh mới không tin lấy Sử Thống cái loại này tính cách chi ma, lớn việc nhỏ đều có thể để hắn nói thành thiên đại sự chuyện. Hắn hiện tại cùng mầm nhân đúng là thời khắc mấu chốt, sao có thể hiện tại đi tìm Sử Thống đâu. Thiên Minh, ngươi hồi một lần ký túc xá đi sao? Sử Thống nói vội vã như vậy, hắn có thể thật là có việc gấp, nếu ra người mệnh lời nói vậy cũng không tốt. Mầm nhân lại đẩy một lần Trần Thiên Minh, nàng đứng lên sửa sang lại chính mình hỗn độn ngủ váy. Trần Thiên Minh cúp điện thoại đối mầm nhân nói. Mầm nhân, Sử Thống không có chuyện gì, ta trước không quản hắn, chúng ta tái hảo hảo ôn lại chuyện mới vừa rồi đi sao? Không được, Sử Thống nói hắn có việc gấp, bằng không hắn sẽ xong đời. Mầm nhân kiên định địa lắc đầu. Nàng đi, đến cạnh cửa lôi kéo mở cửa phòng muốn cho Trần Thiên Minh đi ra ngoài. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Nếu không chúng ta trước đi trên giường của ngươi hảo hảo mà làm một sự tình, sau ta lại đi tìm Sử Thống được không? Không được, mầm nhân lại lắc đầu. Ngươi hay về trước ký túc xá nhìn xem Sử Thống rồi nói sau. Trần Thiên Minh thấy mầm nhân nói được như vậy chảm đinh tiệt thiết, hắn biết mầm nhân chắc là không biết sửa đổi, không có cách nào hắn trích. Hảo ủ rũ địa đi xuống lâu. Trần Thiên Minh trở lại hắn ký túc xá, trước cửa hắn thấy cửa phòng khép liền tức giận địa một cước đá văng ra, nhóm lớn tiếng kêu. Nói, Sử Thống con mẹ ngươi ở nơi nào? Hắn càng nghĩ càng tức giận, nếu không phải Sử Thống gọi điện thoại cho mình, hắn hiện tại hẳn là đã trải qua cùng với mầm nhân ở trên giường làm kinh thiên động địa chuyện tình. Thiên Minh ngươi rốt cục đã trở lại, thật tốt quá. Nằm ở trên giường, Sử Thống chứng kiến Trần Thiên Minh đã trở lại kích động địa nhào tới đi ôm Trần Thiên Minh bả vai. Ta kháo Sử Thống, ngươi không cần ôm ta được không? Ta đối nam nhân là không có hứng thú. Trần Thiên Minh đẩy ra. Sử Thống ngượng tay khí nói. Ngươi có chuyện gì cứ nói đi, ta còn muốn chính sự muốn làm đâu. Thiên Minh chúng ta có phải là huynh đệ hay không? Sử Thống phi thường nghiêm trọng địa đối Trần Thiên Minh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ cảnh giác nói. Dường như đúng không? Ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng, ta thật sự bề bộn nhiều việc. Ta đêm nay cũng có chuyện rất trọng yếu phải làm đâu. Sử Thống không cho là đúng nói. Cắt ngươi có thể có cái gì chính sự đâu. Ngươi hay trước giúp ta suy nghĩ chính sự nói sau. Đi sao, chờ ta muốn làm ước lượng sự tình sau ta mời ngươi đi ăn thức ăn nhanh. Ta kháo Sử Thống ngươi không cần như vậy keo kiệt được không? Ta giúp ngươi làm việc ngươi mời ta ăn thức ăn nhanh. Trần Thiên Minh, mình nghe Sử Thống nói như vậy khí sẽ không đánh một chỗ ra. Tốt lắm, mời ngươi ăn tốt một chút. Sử Thống cười gian, ngươi cũng biết ta này đoạn thời gian tiền toàn bộ hoa tại tiểu. Khói khói trên người ta nào có cái gì tiêu vặt tiền a, ta thêm lão nhân so với ngươi còn đám chặt chẽ căn bản không chịu cho nhiều ta tiền. Nếu không phải mẹ của ta đích thân đảm bảo ta còn tưởng rằng ta không để nó con trai đâu. Ai kêu ngươi không giúp người trong nhà việc buôn bán chỉnh thể chơi bời lêu lổng sống phóng túng, nếu ta là ngươi lão nhân. Một cước sẽ đem ngươi đá ra khỏi nhà với ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Trần Thiên Minh tức giận nói. Giống Sử Thống như vậy bài. Gia Tử chẳng những không giúp trong nhà làm việc còn mỗi tháng từ trong nhà cầm 3 vạn khối tiêu vặt tiền. Hắn bây giờ còn nói như vậy. Lời nói nếu, cha hắn biết nhất định sẽ cấp tức chết. Sử Thống gian cười nói. Thiên Minh, ta không nói cho người khác, chúng ta trước tiên là nói về chính sự, sau đó ngươi tái thỉnh. Ta ăn khuya, hắc hắc, Trần Thiên Minh mắng. Ăn ngươi chết đầu người, ngươi có việc đã nói có dám thì phóng bằng không ta nhưng bước đi người. Trần Thiên Minh nghĩ mầm nhân kia mê người thân thể chân tướng một trường đem Sử Thống cấp chụp chết. Cách chương.